Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 đau nàng so đau nữ nhi nhiều điểm. Lý Nhị vừa nghe, tức khắc đuôi lông mày cao cao khơi màu, bị ghê tởm. Hắn tựa hồ không lớn tin tưởng hô nhỏ, Tô Nhiễm gật đầu. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy Trần công tử cùng Trần lão gia phụ tử hành động thực ghê tởm ngươi? Sao, hơn nữa, hôm nay chúng ta có thể nói là cho nhau lượng ra bản thân bước chân. Hiện tại bọn họ khẳng định cũng đã đóng cửa lại thương lượng như thế nào đối phó chúng ta đi. Đến bây giờ, khả năng đều đã ra đáp án, ta sẽ không làm cho bọn họ thực hiện được. Lý Nhị lập tức liền nói, ta biết à, nhưng này cũng không ngại ngại ta cảm thấy bọn họ hành động ghê tởm người không phải sao. Tô Nhiễm lại giật nhẹ khóe miệng. Hơn nữa, lần này bọn họ không ngừng là đem ta cấp ghê tởm tới rồi. Ngay cả trong bụng hài tử cũng bị ghê tởm tới rồi. Hiện tại cũng là hài tử phản ứng quá lớn, mới kêu ta phun thành như vậy, nói. Nàng lại mếu máo, chớp chớp mắt vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn hắn. Ta hiện tại thân mình còn không có sức lực thật sự. Đầu cũng choáng váng. Ngươi liền không cần lại vững vàng khuôn mặt hảo sao? Lý Nhị vừa nghe, tức khắc liền lại ở bên người nàng ngồi xuống. Đôi tay vững vàng đỡ nàng, nhưng cứ việc như vậy. Hắn vẫn là kiên trì chính mình quan điểm. Nếu kế tiếp còn phun đến như vậy lợi hại, nhất định phải đi xem đại phu, hảo. Đã biết, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, kế tiếp nhật tử. Nàng nhưng xem như không có phun đến như vậy lợi hại. Nhưng này phun số lần lại so với phía trước hoài tráng ca nhi thời điểm tần mật rất nhiều. Cơ hồ là mỗi ngày sáng trưa chiều tam bữa cơm, véo chuẩn thời gian phun, mỗi ngày chỉ cần cơm nước xong buông chén, trong bụng hài tử liền bắt đầu lăn lộn, kêu Tô Nhiễm dạ dày sông cuộn biển gầm, không đem nàng ăn xong đi đồ vật cấp nhổ ra, tiểu gia hỏa liền căn bản không cùng bỏ qua chính là vì trong bụng hài tử. Tô Nhiễm vẫn là mỗi ngày đều kiên trì hướng trong bụng tắc đồ vật. Hài tử cũng liền kiên trì không ngừng đem thức ăn đều cấp lăn lộn ra tới, như vậy tới tới lui lui. Lăn lộn mấy ngày, Tô Nhiễm liền rõ ràng gầy, vốn dĩ liền không mấy lượng thịt thân mình càng mảnh khảnh đến lợi hại. Trên má khó khăn dưỡng ra tới một chút thịt cũng tiêu giảm đi xuống. Nhưng thật ra bởi vì thời gian mang thai đã tiến mau 5 tháng. Nàng bụng chậm rãi cổ lên, nhưng cùng này nhỏ yếu thân mình một đối lập, liền có vẻ này bụng phá lệ đại, Lý Nhị mỗi ngày nhìn nàng phun đến uể oải ỉu xìu bộ dáng. Hắn mày liền nhăn chặt muốn chết bởi vì như vậy. Tô Nhiễm cũng liền không có lại xuống đất đi đã làm sự. Vốn dĩ biết nàng mang thai sau, Lý Nhị liền không lớn nguyện ý phóng nàng xuống đất đi làm việc. Chính là Tô Nhiễm kiên trì chính mình thân mình còn hảo. Một hai phải đi làm việc, Lý Nhị ngăn không được nàng, liền cũng chỉ cho nàng phân công một ít ở bờ ruộng thượng nhẹ nhàng việc. Chính là, từ kia một lần phun đến quá lợi hại qua đi, hắn liền chết sống không chịu lại phóng nàng đi ra ngoài, Tô Nhiễm cũng chỉ có thể thành thành thật. Thật đãi ở nhà mang tráng ca nhi, ngày này, ăn xong cơm trưa. Nàng không có gì bất ngờ xảy ra lại phun ra, quang quác, đem mới vừa ăn vào đi trong bụng đồ vật tất cả đều cấp phun ra, phun xong rồi. Nàng vô lực nằm ở trên giường nghỉ tạm, Lý Nhị tặng một chén nước ấm tiến nàng trong tay, liền lại cau mày ngồi ở mép giường một lời không nói, Tô Nhiễm uống nước xúc xong khẩu. Nàng liền đem thô chén sứ phóng tới một bên. Chậm rãi nâng lên tay ở hắn giữa mày chỗ dùng sức xoa nhẹ vài hạ. Mới xem như đem hắn mày trung gian cái kia đại đại chữ xuyên choan cấp xoa khai, ta không có việc gì. Nàng nhẹ giọng cùng hắn nói. Mấy ngày nay ngươi cũng thấy rồi. Ta tuy rằng phun đến lợi hại, nhưng cũng còn chưa tới bị thương thân mình nông nỗi. Ta vẫn luôn hảo hảo. Hài tử cũng hảo hảo. Này còn không phải là kết cục tốt nhất sao? Nhưng ngươi quá hư nhược rồi, Lý Nhị chậm rãi mở miệng, nhìn như vậy hữu khí vô lực ngã vào trên giường nàng, hắn thân là một người nam nhân lại bất lực, loại cảm giác này thật không tốt, hắn trong lòng áp lực đến hoảng, bao nhiêu lần đều nghẹn đến mức mau thở không nổi. Tô Nhiễm lại cười, thật không có việc gì. Nói nữa, này không phải ngươi vẫn luôn nghĩ ngóng trông nữ nhi sao? Nữ hài tử ra ra, khẳng định sẽ có chút kiều khí. Hiện tại vừa mới là bắt đầu mà thôi. Chờ về sau hài tử sinh hạ tới, kia còn có ngươi chịu lý. Chính là hiện tại, nàng lăn lộn chính là ngươi. Lý Nhị vẫn như cũ vững vàng khuôn mặt. Tô Nhiễm dừng một chút. Nàng còn chưa nói lời nói, liền lại nghe thấy cái này nam nhân thấp thấp nói câu. Sớm biết rằng như vậy, sinh nữ nhi cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo. Tô Nhiễm cái này là thật sợ ngây người, phải biết rằng, từ khi sinh hạ Tráng Ca Nhi sau, người nam nhân này liền vẫn luôn nhắc mãi muốn sinh nữ nhi. Từ biết nàng lại có mang bắt đầu, người nam nhân này liền càng cùng ma chướng dường như, mỗi lần chỉ cần nhìn đến nàng bụng, người này đều lập tức nhu hòa không ít, không chỉ có cùng nàng nói chuyện khinh thanh tế ngữ, buổi tối ngủ đều còn muốn đem đôi tay đáp ở nàng trên bụng. Trong lúc ngủ mơ đều không quên bảo hộ nữ nhi bảo bối của hắn, chính là hiện tại. Hắn lại nói ra nói như vậy. Tô Nhiễm chớp chớp mắt, nàng không thể tin tưởng nhìn người nam nhân này. Ngươi là nói thật, Lý Nhị đốn một đốn, chậm rãi rũ xuống mi mắt. Ta chỉ là cảm thấy nàng nháo ngươi không đúng, cho nên. Hắn vẫn là muốn nữ nhi, chỉ là mắt thấy hiện tại nữ nhi vẫn luôn ở nháo nàng. Cho nên hắn vẫn là khó tránh khỏi đau lòng, mà ở nữ nhi cùng nàng chi gian, hắn tâm vẫn là thoáng hướng nàng bên này chợt điểm, nhận thấy được điểm này. Tô Nhiễm liền cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, nàng chạy nhanh lại hướng hắn giơ lên gương mặt. Tươi cười, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Nếu là cấp khuê nữ nghe được, ngươi sẽ không sợ hắn ghi hận ở trong lòng, về sau đều không để ý tới ngươi cái này cha. Lý Nhị vừa nghe, hắn tức khắc trong mắt lại hiện ra một mặt kinh hoàng. Kia hai cánh môi cũng chạy nhanh gắt gao nhấp, tựa hồ sợ càng nhiều không tốt lời nói từ bên trong cấp chui ra tới. Tô Nhiễm thật sự phải bị hắn dáng vẻ này chọc cho đã chết. Hảo, ngươi không cần lo lắng, ta thật không có việc gì. Nàng nhẹ nhàng bắt lấy người nam nhân này tay, ngươi cùng với ở chỗ này bạch lo lắng. Còn không bằng đi phòng bếp nhìn xem Thu tỷ nhi cho ta hầm chè hạt sen nấm tuyết hảo không? Ta hiện tại trong bụng trống trơn, liền muốn ăn điểm mềm mại ngọt ngào đồ vật. Chúng ta khuê nữ cũng là thích cái này. Mỗi lần chỉ cần là ăn cái này, nàng đều có thể ngừng nghỉ không ít. Lý Nhị chạy nhanh đứng lên. Ta đây liền đi, đương nhiên, rời đi phía trước, hắn còn không quên làm nàng trước nằm xuống đi ngủ ngon. Sau đó mới rời đi, chẳng qua, người của hắn mới ra nhà ở, liền nhìn đến Thu tỷ nhi chạy tới, tỷ phu, đằng trước Nhiễm tỷ tỷ nàng đại bá ra người lại tới nữa. Lý Nhị lập tức lại đem mặt trầm xuống, trong phòng Tô Nhiễm cũng nằm không nổi nữa, nàng chạy nhanh xoay người ngồi dậy. Lý Nhị quay đầu thấy nàng như vậy, cũng chỉ là chạy nhanh qua đi sam trụ nàng. Nâng dậy tới cùng nhau ra bên ngoài đi, lúc này. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi, còn có Hoàng Thị đều đã ra tới. Tráng Ca Nhi đi theo Hoàng Thị bên người. Nhỏ nhỏ Nhân Nhi cũng mở to hai mắt bình tĩnh nhìn trước mắt người, bất quá. Nghe tới phía sau lại truyền đến tiếng bước chân. Tiểu Gia Hỏa chạy nhanh liền xoay người. Đặng đặng đặng đi vào Tô Nhiễm bên người. Tay nhỏ bắt được Tô Nhiễm tay, Tô Nhiễm cúi đầu hướng Nhi tử cười cười. Tráng Ca Nhi hôm nay ngoan không ngoan, ngươi vừa rồi không có nghịch ngợm đi. Tráng Ca Nhi đôi mắt chớp chớp, chạy nhanh cúi đầu, một tuổi nửa tiểu gia hỏa, mỗi ngày ăn đến dài hơn đến mau. Hắn sao có thể không nghịch ngợm, cũng liền Hoàng Thị phá lệ đau hắn, cũng tìm mọi cách dung túng, cho nên tiểu gia hỏa này liền ở Hoàng Thị trước mặt ra. Việc này, mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, nhưng một khi Tô Nhiễm hỏi tới, đặc biệt nhìn đến bên cạnh Lý Nhị, tiểu gia hỏa vẫn là có loại làm chuyện xấu bị bắt lấy kinh sợ. Tô Nhiễm thấy thế, nàng cũng chỉ có thể vô lực lắc đầu, liền một tay nắm Tráng Ca Nhi, một bên dựa vào Lý Nhị trên người, một nhà bốn người người cùng đi bên kia. Lần này tới người là Quý Ca Nhi cùng Hoa Tỷ Nhi hai cạch. Quý Ca Nhi ăn mặc một thân xám xịt xiêm y. Cũng không biết bao lâu không giặt sạch, hắn cũng không thèm để ý. Liền tùy tiện đứng ở Tô Nhiễm nhà bọn họ cửa. Một bên run rẩy chân, một bên loạng choạng trong tay hai chương thiệp mời. Ta biết thím các ngươi hiện tại đều không thích chúng ta, cho nên lý, hai chúng ta liền không đi vào. Hôm nay chúng ta lại đây, là cho các ngươi đưa thiệp mời tới. Ta ca cùng tỷ của ta đều phải thành thân. Đây là đại hỷ sự. Tuy rằng các ngươi hiện tại phát đạt liền không nhận chúng ta này một nhà bà con nghèo. Nhưng ta cha mẹ nói, tốt xấu cũng là huyết mạch chí thân. Tầng này quan hệ bọn họ vẫn là nhận. Cho nên, thiệp mời ta cho các ngươi lấy tới. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Thích đi thì đi. Lười biếng ném xuống này một hồi lời nói. Quý Ca Nhi liền tùy tay vung lên, đem thiệp mời cấp xuyên thấu qua rào che môn cấp ném tới, sau đó. Hắn liền quay đầu liếc mắt Hoa Tỷ Nhi, đi thôi, hai anh em liền đi rồi, khó được như vậy dứt khoát lưu loát. Không có ở tìm việc nhưng là nhìn trước mắt như vậy tình hình. Tô Nhiễm tâm lại không cấm đi xuống chầm chầm, An Ca Nhi sớm đã cong lưng đem này hai phân thiệp mời. Đều nhặt lên tới. Cùng Toàn Ca Nhi một người một phần, hai anh em mở ra vừa thấy, nhìn nhìn lại đối phương, tức khắc liền kinh hô ra tiếng, Tô Phú cùng Tô Huyên thế nhưng là cùng một ngày thành thân. Tô Nhiễm nghe xong, nàng lại là cả kinh, Hoàng Thị cũng vội hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Theo lý thuyết, Phú Ca Nhi đại, không nên là Phú Ca Nhi trước cưới mới đến phiên Huyên Tỷ Nhi cả sao? Xem bọn hắn thông gia đều là ai, Tô Nhiễm vội nói, Toàn Ca Nhi vội vàng niệm chính mình trong tay. Kia một phần, Hồ Thị Đại Lang, danh gọi Hồ Thông, An Ca Nhi cũng nhìn nhìn chính mình trong tay kia một phần. Hồ Thị Nữ, chữ nhỏ Trinh Nương, sau đó, hai anh em không hẹn mà cùng buột miệng thốt ra, như thế nào đều họ Hồ. Chẳng lẽ nói, đây là, hoán thân, Tô Nhiễm chậm thanh tiếp được bọn họ nói. Hết chương.